Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1020, chương 1033, chiếu sáng chi quang. Chiếu sáng Tây Hải bờ giáo đường, Mona, người nguyện ý đi theo chiếu sáng chi đạo, khiển trách tà ác, cũng giúp đỡ nhỏ yếu sao? Huy diệu chi chủ tuổi già nữ giáo sĩ. Dùng hiền lành ánh mắt nhìn trước mắt Mona hỏi, ngay tại trước đó không lâu, cái này tràn ngập dũng cảm cùng trí tuệ thiếu nữ, đến đây giáo đường tìm kiếm trợ giúp, nguyên lai nàng phát hiện tại Tây Hải bờ phụ cận một chỗ tà động vật biển sao huyệt, mà dưới đây không đến không trong phương tiện có một tòa ngư dân căn cứ. Những cái này nguyên bản nên xuất hiện tại càng thâm hải vực nguy hiểm động vật biển. Chẳng biết tại sao xuất hiện ở vốn không nên xuất hiện địa phương. Chúng tàn bạo cao cấp chim ăn thịt người thiên tính, sẽ sử dụng có chúng đối với phụ cận ngư dân phát động công kích. Trong chuyện này tràn ngập quá nhiều làm cho người nghi ngờ phương. Nhưng nữ giáo sĩ còn là tán thành Mona tin tức. Đồng thời tại không đến một giờ sau, liền phái không vị chiếu sáng kỵ sĩ đi trục xuất hoặc là tinh lọc những nguy hiểm đó động vật biển. Cuối cùng không chịu rời đi động vật biển toàn bộ bị giết chết. Chúng kêu rên quanh quẩn tại kia mảnh âm trầm trong sao huyệt. Các kỵ sĩ phát hiện tân điểm đáng ngờ. Thế nhưng bọn họ cũng không từ bên trong tìm đến địch nhân dấu vết. Nhưng không thể nghi ngờ, có một ít hắc ám lực lượng chạm đến nơi đây. Tại trong đó, Mona thể hiện ra nàng thông minh cùng nhạy bén. Nàng, dũng khí cùng ý chí là ắt không thể thiếu. Mà nàng nguyện ý vì cứu vớt người vô tội hãm vào nguy hiểm hành vi. Càng có nghĩa là nàng viên kia tràn ngập thương cảm chính nghĩa chi tâm. Đối với chiếu sáng giáo đường mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng không sai thành phần chính. Máu mới. Bất quá đối với này, Mona tựa hồ có chút chần chờ. Nữ tu sĩ, ta vô ý giấu giếm. Mona tôn kính địa nhìn trước mắt nữ tu sĩ. Nàng vì nàng thuyết minh tu nữ chân đang định nghĩa. Căn cứ nàng rõ ràng, đây là một vị từ 5 tuổi bắt đầu liền đem toàn bộ sinh mệnh thay đổi tại tinh lọc tà ác cùng giúp đỡ. Nhỏ yếu sự nghiệp chân chính tu sĩ. Nàng dẫn dắt uy vũ các kỵ sĩ tinh lọc hải vực, thanh trừ ngư dân gian nan khổ cực, cũng từ xa xôi quốc độ đưa tới tiến vào bắt cá kỹ thuật, để cho ngư dân có thể càng thêm thoải mái mà đạt được cá lấy được. Nàng quét dọn đi thông phụ cận vương quốc quái vật, cũng tự mình dẫn nhân đả thông một mảnh đi thông vương quốc đường đá xanh. Cái gọi là nhân gian thánh nhân, nói chung không quá này. Nhưng những cái này thiện hạnh, cũng không để cho nàng miễn ở thời gian cọ rửa. Đã từng, cái kia lấy mỹ lệ nổi tiếng hậu thế thiếu nữ nữ tu sĩ. Bởi vì trở thành một mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão nữ tu sĩ. Nhưng ở kia thật sâu nếp nhăn, lập lòe là nhân tính cùng thiện ý vô thượng quang huy. Thuần túy quang cùng thiện. Không thể nghi ngờ là có khả năng nhất đủ hấp dẫn cùng kích phát người trong lòng tốt đẹp tồn tại. Có như vậy trong nháy mắt, Mona cảm giác mình hẳn là lưu ở chỗ này. Nàng bị lão nữ tu sĩ trên người mãnh liệt thiện lương chi quang hấp dẫn. Nàng cảm thấy đó là khiến nàng trong lòng rung động đồ vật. Nhưng ở người nhà nàng còn tại đằng kia khỏa lam sắc tinh cầu phía trên. Nàng còn có chính mình ràng buộc cùng yêu say đắm. Cho nên, nàng chỉ có thể bao hàm áy náy nhìn xem lão nữ tu sĩ nói. Ta đến từ mặt khác một khỏa tinh cầu. Hoặc là nói thế giới. Ta vô pháp trưởng lưu ở chỗ này. Bởi vì nơi này còn có người nhà của ta cùng bằng hữu. Lão nữ tu sĩ nghe vậy nhếch miệng mỉm cười. Nàng cảm thấy đó cũng không phải vấn đề gì. Không muốn lo lắng, dũng cảm nữ hài, chiếu sáng quang, sẽ không bởi vì địa vực biến thiên, mà mất đi sáng bóng, bởi vì, nó vốn là đại biểu cho mọi người đối với thiện cùng đẹp kỳ vọng. Ngươi ở nơi này, hoặc là tại nơi này, chỉ cần ngươi lo liệu lấy thiện lương con đường, lại có như thế nào khác nhau? Như vậy, ta nguyện ý. Mona nhìn xem lão nữ tu sĩ kiên định nói đạo đã từng. Tại cái kia kém phát triển thiếu nữ trong nội tâm, là vô cùng hy vọng trở thành một người bạch y thiên sứ. Nhưng hiện thực phát triển, thường thường thoát ly mọi người đối với sinh hoạt mong muốn. Nàng trở thành một gia cửa hàng bán hoa công nhân, những về đó cứu vớt cùng cứu rỗi mộng tưởng tựa hồ càng ngày càng xa. Nhưng về sau, Tống Võng xuất hiện giúp cho nàng tân cơ hội, chỉ là nàng lần nữa hãm vào mê mang, nàng không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Nàng đánh không lại những hung ác đó địa tinh, bởi vì đối phương trước khi chết kêu rên để cho nàng run sợ. Nàng thống hận tử vong, bởi vì đó là đã từng mang cho nàng vô tận thống khổ đồ vật. Nhưng hiện tại, nàng tựa hồ tìm đến tân con đường, trở thành một người người cứu rỗi. Đã như vậy, đến đây đi, để cho tia nắng ban mai chiếu sáng rượu cùng ngươi. Lão nữ tu sĩ mang theo Mona đi vào trong giáo đường bộ. Mona thấy được một cái thần tượng, đó là một vị đối mặt thương xót ý tứ nữ thần. Nàng tay phải cầm một cây đoản kiếm, mà ở nàng trong tay trái thì là một đoàn tản ra ấm áp khí tức ánh sáng nhạt. Rõ ràng là bằng đá pho tượng, nhưng ở lúc này Mona cảm thấy nó tràn ngập một loại sinh mệnh linh động. Thần, Mona đối với cái này cái khái niệm, thủy chung không phải là vô cùng rõ ràng. Cứ việc siêu phàm lực lượng, để cho nàng thế giới quan đạt được triệt để tan tành. Nhưng với tư cách là một người đã từng vô thần luận người, nàng cũng không phải rất lý giải thần khái niệm, bởi vì theo nàng, cường đại như thần sinh mệnh, lại thế nào quan hệ tại phổ thông sinh mệnh phía trên? Tựa như một người bình thường loại, làm sao có thể đi chú ý một đám con kiến sinh lão bệnh tử cũng hoặc thiện lương tà ác? Mona, tại huy diệu chi thần trước, người nguyện ý lập nhiều thần thánh lời thề, bất luận nơi này hoặc kia, bất luận lúc này hoặc là kia khác, bất luận cường đại cùng nhỏ yếu, bất luận nghèo khó cùng phú quý, người đều đem thủ vững thiện lương cùng tiên nắng ban mai chi đạo sao? Ta nguyện ý, mà vào thời khắc này, mãnh liệt thần quang chiếu rọi xuống Mona trên đầu, kia chỉ là như thế lạch lòe. Nó xua tán lấy hết thảy hắc ám cùng sợ hãi, nhưng nó cũng không chói mắt. Mona thậm chí có thể từ kia quang trông được đến thần tượng càng linh động hai mắt. Vừa lúc đó, biến hóa phát sinh, thần tượng phát ra dị thường bạch quang. Sau đó tại Mona cùng lão nữ tu sĩ có chút mù dưới tình huống, kia quang trong chớp mắt tiêu thất. Lúc này, thần tượng tiêu thất. Nhưng ở thần tượng lúc trước, một nữ tính nhân loại đang lẳng lặng địa đứng ở nơi đó. Nàng mỹ mạo vượt qua thế gian sở hữu nữ tử, một loại thần thánh cùng thương xót khí tức quanh quẩn lấy nàng. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được quen thuộc khí tức. Mona, cung nghênh ta thần, lão, nữ tu sĩ thanh âm hiển lộ rất kích động, nhưng nàng cũng không có lại nói càng nhiều, bởi vì nàng biết. Bây giờ là thuộc về Mona thời khắc, lúc này Mona hiển lộ có chút chân tay luống cuống, nàng võng mạc thượng không ngừng đổi mới suất cao lượng nhắc nhở tin tức. Nàng biết, lúc này đứng ở trước mặt nàng, là một vị chân chính thần, băng lãnh, thiêu đốt, cứu rỗi, nguyên lai, người tới từ hắn lãnh địa, huy diệu chi chủ hóa thân nhìn xem Mona. Nàng trong ánh mắt lập lòe thần tính hào quang, ta thật cao hứng, có thể thấy được thiện lương cùng cứu rỗi trên đường lần nữa nhiều tân đồng bạn. Nhưng ta vô pháp, tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi, Mona, vậy vị cũng không thích chúng ta trộn lẫn tiến hắn thế giới. Ta vô ý mạo phạm cho hắn, nhưng đối với thiện lương chi đạo mong đợi người, ta sẽ cho ngươi mặt khác, càng thêm thuần túy lực lượng. Theo huy diệu chi chủ lời nói, Mona cảm giác được một loại cổ xưa quang, mà ở nàng bị kia cổ xưa chi quang hấp dẫn thời điểm. nàng nghe được Huy Diệu chi chủ thanh âm, thỉnh thay ta hướng vị kia vấn an. Ai? Mona vô ý thức hỏi, người chỗ thế giới thủ hộ giả, thí thần giả vị diện Destroyer Dịch Thu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,